Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đại đồ sát. Gia hỏa này, vậy mà còn chưa hề tuyệt vọng. Sauron kinh ngạc nhìn đối phương bóng dáng. Đối phương chính là bởi vì mong muốn tìm kiếm lưu lạc thần điện. Lúc này mới bị hấp huyết quỷ mị hoặc điều khiển. Làm bộ nó trợ thủ đi tới vắng vẻ Á Nam Trấn. Hắn không nghĩ tới, hiện tại hấp huyết quỷ đã cúp, đào thoát một kiếp Vasago lại còn không có quên tìm kiếm thần điện. Gia hỏa này nhập ma đi. Không đúng, hắn bộ dáng rõ ràng là bị cái gì điều khiển ảnh hưởng tới. Sauron ánh mắt co rụt lại, rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt một mảnh ngốc trệ. Rõ ràng là bị điều khiển tâm linh biểu hiện. Ngẫm lại cũng thế, đối phương thân là một cái các nhà khảo cổ học, có được phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, vô luận như thế nào vậy không có khả năng một thân một mình. Liền như thế vũ khí đều không mang, liền trực tiếp xâm nhập dã thú đông đảo rừng rậm. Ông Sauron đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh thần ba động đánh tới. Lập tức mày nhíu lại thành u cục, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương phía sau. Ở nơi đó, hắn trong mơ hồ cảm nhận được một cỗ tà ác ba động. Theo hắn nhìn chăm chú, nơi đó tạo thành một trương quỷ dị gương mặt. Theo dõi hắn lộ ra dáng tươi cười. Càng quỷ dị là, khuôn mặt này lại là Irene. Đáng chết, âm hồn bất tán ra hỏa. Sauron gắt gao nắm trong tay súng săn, cảm giác được toàn bộ thân thể đều đang trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái kia trương quen thuộc trên gương mặt, tràn đầy làm người ta sợ hãi hơi cười. Thiếu nữ gương mặt nhìn xem hắn, há hốc miệng ra, bên trong một mảnh tối om nhìn không thấy đáy. Từ đó dọc theo một đầu huyết hồng sắc đầu lưỡi, cực kỳ tùy ý liếm môi. Sau đó một cái miệng đột nhiên vỡ ra, một mực nứt đến mang tai, huyết hồng sắc đầu lưỡi vậy trong chớp mắt biến thành từng đầu huyết sắc xúc tu. Vô số sắc bén răng từng vòng sắp xếp, hình thành cùng loại với hoa cúc hình dạng giữ tợn miệng. Một loại quỷ dị thanh âm truyền lại đến đầu hắn, để Sauron toàn thân cứng đờ, gặp không biết tinh thần công kích. Nhưng ở sắt thép ý chí năng lực dưới, trong nháy mắt khôi phục bình thường, khuôn mặt kia vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật mặt quỷ, thứ quỷ này vậy quá độc ác, kém chút để cho ta săn giá trị rơi sạch a. Sauron trên mặt sớm đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác giống như là từ trong hầm băng vớt đi ra như thế. Vẻn vẹn là nhìn một chút cái kia trương mặt quỷ, liền để hắn kém chút tinh thần sụp đổ, triệt để mất lý trí lâm vào điên cuồng. Hắn có thể xác định, cái kia trương mặt quỷ cũng không phải Irene oán khí hình thành ác linh. Nếu không đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy thả qua hắn. Hẳn là bất luận kẻ nào nhìn thấy đối phương, đều có thể nhìn thấy mình đáy lòng người nào đó gương mặt. Nhất là cái kia chút đã từng giết qua người tội phạm giết người. Vasago chống thủ trưởng, không có chút nào dừng lại. Thẳng tắp đi vào màu xám trong sương mù. Sauron nhìn chăm chú lên đối phương bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Không có chút nào đi theo đi lên suy nghĩ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lấy hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn không có tư cách như thế tùy ý lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Thất lạc thần điện, đến cùng thờ phụng cái gì? Sauron quay người vòng qua mảnh sơn cốc này, hướng phía Á Nam Trấn chỗ phương hướng tiến lên. Á Nam Trấn bản thân liền là chỗ tại hoang sơn dã lĩnh. Hướng xuống là liên miên bất tuyệt dãy núi. Hướng đông có thể tiến về Pusu Thành. Hướng đông nam phương hướng thì là một cái đại đô thị vô đông thành, một cái ven biển thành thị. Có được chất lượng tốt nhất càng không đóng băng, bến cảng nước biển quanh năm không kết băng. Hắn chính là muốn đi trước Pusu, lại tiến về Vô Đông Thành, Theo thời gian chuyển rời, trong rừng rậm trong lúc bất chi bất giác hiện lên xương trắng. Chung quanh lộ ra càng phát ra yên tĩnh, gió thổi qua rừng rậm truyền ra tiếng ô ô âm, tựa như là từng cái quỷ dị tiếng khóc. Sauron một mình hành tẩu tại mảnh này rừng rậm, phải tay nắm chặt lấy súng săn, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Nơi xa từng cây cây cối cùng bụi cây bụi cỏ đều giống như lờ mờ cự thú, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm giác áp bách. Thời gian chuyển rời, hiện tại đã đến mặt trời sắp hạ xuống thời điểm. Sauron tăng tốc bước chân, thuận rốt cuộc tìm được rừng rậm đường mòn. Tại trước khi mặt trời lặn rốt cục đi ra rừng rậm, hắn nhìn qua phía dưới trong sơn cốc u tĩnh tiểu trấn. Rốt cục hơi trầm tĩnh lại, nhưng mà khi hắn từng bước tới gần tiểu trấn lúc, xa xa nhìn thấy trước thần điện hội tụ mảng lớn bóng dáng. Quả nhiên, chết nhiều người như vậy, đã triệt để kinh động đến toàn bộ tiểu trấn. Sauron xa xa nhìn ra xa tiểu trấn, cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Cộc cộc cộc, theo cẩn thận tới gần, hắn nghe được dày đặc tiếng vó ngựa âm, trốn ở góc tường. Thuận trên vách tường lỗ rách có thể xa xa nhìn thấy. Tiểu trấn trước thần điện chính tụ tập một đám người khoác ngân sắc khải giáp kỵ sĩ. Bọn này kẻ độc thần, vậy mà công nhiên tại thần điện chứa chấp hấp huyết quỷ loại tà ác này sinh vật. Tất đem đạt được thần thánh chế tài. Cầm đầu kỵ sĩ trường kiếm bên trên nhỏ xuống lấy máu tươi. Cưỡi tại màu trắng ngựa cao to bên trên. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía dưới thút thít rất nhiều tiểu trấn cư dân. Tại thần điện bên cạnh, từng cái thi thể nằm ở nơi đó. Hết thảy bị cắt đứt yết hầu. Máu tươi tùy ý trên mặt đất chảy xuôi. Biến thành một cái long trọng lò sát sinh. Nơi này tất cả mọi người đều là tà giáo đồ. Nhất định phải đem chém giết sạch sành sanh tịnh hóa. Một tên cũng không để lại. Theo cầm đầu kỵ sĩ ra lệnh, từng cái người khoác ngân sắc khải giáp, liền đầu đều ra phủ nón trụ bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi băng mắt lạnh. Các kỵ sĩ nhao nhao có chỗ xúc động. Một cái kỵ sĩ tiến tới góp mặt lớn tiếng hỏi thăm. Đại nhân, thật toàn bộ giết sạch sao? Giết, từ cái kia chút quan tài liền có thể nhìn ra. Những người này sớm đã tự cam đọa lạc trở thành hắc ám sinh vật nô bộc. Đem bọn hắn hết thảy giết sạch mới là đối bọn họ tốt nhất tịnh hóa tẩy lễ. Cầm đầu kỵ sĩ căm tức nhìn hỏi thăm người. Ngươi, chẳng lẽ tín ngưỡng dao động? Không có, ta tuyệt đối không có dao động. Hỏi thăm người rút ra trường kiếm. Lãnh khốc vô tình chém về phía một cái té quỵ dưới đất thiếu niên. Đại đồ sát triển khai, trong chớp mắt công phu, toàn bộ tiểu trấn còn thừa nhân khẩu hết thảy bị chém giết. Vô luận trưởng thành nam nữ, vẫn là lão ấu hết thảy bị chém giết. Hơn 1000 bộ thi thể chồng chất tại thần điện, mùi máu tươi nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. Liền cái này chút kỵ sĩ nguyên bản lạnh nhạt trong ánh mắt. Từ lâu tràn đầy huyết tinh. Một cỗ tràn ngập tà ác, hủy diệt, tĩnh mịch, bạo ngược khí tức lan tràn. Đây chính là thần điện kỵ sĩ. Sauron ngơ ngác nhìn xem một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn này kỵ sĩ vậy mà điên cuồng đến loại tình trạng này. Vẻn vẹn bởi vì hấp huyết quỷ giấu ở trong thần điện. Liền không kiêng nể gì cả đồ sát toàn bộ tiểu trấn tất cả mọi người. To lớn bản nguyên linh hồn tại bay hơi, để hắn mi tâm màu đỏ sậm pháp điển đều đang rung động nhè nhè. Hoan hô mong muốn hết thảy cướp đoạt. Theo đồ sát, hắn có thể cảm nhận được cái này chút kỵ sĩ trên thân hội tụ một cỗ to lớn lực lượng. Để bọn hắn hết thảy tăng lên trên diện rộng thực lực. Thấy không, chúng ta tịnh hóa bọn này tà giáo đồ. Thành công đạt được chủ ta giáng lâm lực lượng tăng thực lực lên. Cầm đầu kỵ sĩ thanh âm bên trong tràn ngập vui vẻ. Tất cả kỵ sĩ nhao nhao phụ họa đồng ý. từng cái rất nhuần nhuyễn địa đem thi thể chất thành một đống, chuẩn bị đem những thi thể này nhóm lửa tiếp tục tịnh hóa. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã không chỉ một lần làm qua cùng loại sự tình. Sauron nhìn trợn mắt hốc mồm, điên rồi, bọn này thần chỉ ở nhân gian sứ giả, vậy mà lấy nhân loại tuyệt vọng, sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực vì lực lượng chi nguyên. Đây là thần, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.